Chương 2633, nhấc tay đều là bụi bay. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ huyết khí ngoại phóng, tại hắn dưới huyết khí khủng bố vô cùng kia, hết thảy đều lộ ra như vậy nhỏ bé, đại thiên thế giới tại dưới huyết khí của hắn vậy cũng chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, thiên địa giống như muốn băng diệt một dạng, dọa đến tất cả mọi người hãi nhiên thất sắc, không biết bao nhiêu người tại trong huyết khí kinh khủng này nằm trên đất. Trong lúc nhất thời đứng lên cũng không nổi. Ba, một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ huyết khí như vậy khủng bố tuyệt luân, bốn vị bất hủ chân thần liệt diễm ngập trời căn bản chính là không cách nào tới địch nổi, trong nháy mắt bị vọt tới. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, ngập trời liệt diễm bị đảo ngược tới thời điểm, bốn vị bất hủ chân thần trong nháy mắt bị chính mình liệt diễm ngập trời bao phủ. Trong chớp mắt này, liệt diễm ngập trời này lập tức lấy huyết khí của bọn hắn, đại đạo chi lực là dầu thắp. Liệt diễm trong nháy mắt thịnh vượng vô cùng bốc cháy lên, đặc biệt là bọn hắn chân huyết, đối với liệt diễm tới nói tựa như là thiết tham ăn thịnh yến một dạng, liệt diễm trong nháy mắt nhào tới, đem bốn vị bất hủ chân thần trong nháy mắt đốt cháy đến không còn một mảnh, đem bốn vị bất hủ chân thần đốt cháy đến hóa thành tro tàn, theo gió phiêu tán mà đi. Bốn vị bất hủ chân thần trước khi chết cũng không khỏi một đôi mắt trợn trừng lên, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn hắn đòn sát thủ cường đại nhất vốn là muốn thiêu Lý Thất Dạ. Không nghĩ tới vậy mà ngược lại bị liệt diễm phản vệ, đem bọn hắn chính mình đốt cháy thành tro, cái này chỉ sợ bọn hắn đã chết là như vậy không cam tâm, là như vậy tuyệt vọng. Cuối cùng hô một tiếng vang lên, ngập trời liệt diễm này tại Lý Thất Dạ dưới huyết khí kinh khủng kia cũng lộ ra như vậy không có ý nghĩa, tại dưới huyết khí trùng kích khủng bố tuyệt luân kia, ngập trời liệt diễm lập tức dập tắt. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới thu huyết khí, toàn bộ thiên địa lúc này mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa lập tức yên lặng lại, cái này rất giống là tận thế tàn phá bừa bãi qua thiên địa đằng sau, toàn bộ thế giới đều lập tức yên tĩnh đáng sợ, tự hồ toàn bộ thế giới toàn bộ sinh linh đều tại trong đại tai nạn này tử vong một dạng, toàn bộ thế giới đều giống như trở thành phế tích một dạng, cho nên lúc này mới khiến cho toàn bộ thế giới trở nên yên tĩnh vô cùng. Loại yên tĩnh này ép tới tất cả mọi người không thở nổi, ở thời điểm này, mặc kệ là cường đại cỡ nào tồn tại. Một kiếm chân thần cũng tốt, Lộc Khách Ông cũng được, ở thời điểm này, bọn hắn cường đại tới đâu, đều hẳn là cảm thấy sợ hãi mới đúng, thật nhàm chán. Thu hồi huyết khí đằng sau, Lý Thất Dạ lời nói uể oải kia phá vỡ phần yên tĩnh kia, hắn đánh một cái ngáp, nói ra, huyết khí ngoại phóng, ta cảm thấy đều đại tài tiểu dụng, Bách Nhật đạo nhân tự mình giá lâm, đó mới có chút nhai đầu. Lý Thất Dạ lời này bá khí vô song, cái này không chỉ là xem thường tất cả mọi người. Đó đã ngay cả Bách Nhật đạo nhân đều xem thường, nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người lập tức trầm mặc, lập tức tất cả mọi người không khỏi sợ hãi, chính là vừa rồi kêu gào hùng hổ dọa người Lô Vĩ Quân cũng lập tức im miệng, không dám nói tiếp nữa. Tốt, nên ta đại khai sát giới thời điểm, trước hết từ ngươi bắt đầu đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt rơi vào Lô Vĩ Quân trên thân, lập tức khóa chặt hắn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ cất bước, hướng Lô Vĩ Quân đi đến. Lô Vĩ Quân không khỏi hãi nhiên thất sắc, thần thái đại biến, vội vàng lui lại, mà canh giữ ở Lô Vĩ Quân bên cạnh vị cuối cùng bất hủ chân thần, cũng là mạnh nhất một vị bất hủ chân thần, lúc này cũng không được lựa chọn, đành phải kiên trì nghênh tiếp Lý Thất Dạ, là Lô Vĩ Quân tranh thủ bỏ chạy thời gian, tôn giá, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Vị này bất hủ chân thần nghênh tiếp Lý Thất Dạ, thần thái ngưng trọng, nói ra, cùng ta lão chủ nhân là địch, đó cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Một cái trường tồn mà thôi, có thể dọa được ở ta sao? Lý Thất Dạ một bước đi qua, cười nhạt một tiếng, nói ra, hiện tại lăng còn kịp, đắc tội. Vị này bất hủ chân thần chỉ có quát khẽ một tiếng, ở thời điểm này hắn không có lựa chọn khác, bị người ân huệ, trung người tại sự tình, hắn một tiếng quát khẽ, trong tay độc cước đồng nhân hướng Lý Thất Dạ đập tới, hắn độc cước đồng nhân một đập đi qua, có ức vạn cân chi trọng, có thể ép băng tinh thần, quanh một tiếng vang thật lớn. Độc cước đồng nhân lập tức đánh nát hư không, hướng Lý Thất Dạ lồng ngực đập tới, phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn một chút, chỉ là khẽ vươn tay chưởng, liền ngăn trở độc cước đồng nhân đập tới này, quản chi độc cước đồng nhân này đập tới có nặng ức vạn cân, vậy cũng không cách nào rung chuyển Lý Thất Dạ bàn tay mảy may. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ lật bàn tay một cái, đè ép độc cước đồng nhân, hướng vị này bất hủ chân thần ép tới, không, vị này bất hủ chân thần không khỏi quát to một tiếng. Nhưng lại đã là không làm nên chuyện gì, nghe được răng rắc thanh âm xương vỡ vang lên, Vị này bất hủ chân thần bị chính mình độc cước đồng nhân từng khúc đập vụn thân thể, cuối cùng nghe được ba một tiếng vang lên, vị này bất hủ chân thần lập tức bị ép thành huyết vụ. Ken một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ tiện tay liền đem độc cước đồng nhân ném xuống đất, nhìn đều không có nhìn nhiều, y nguyên hướng Lô Vĩ Quân đi đến. Thiên Vương, nhanh cứu ta. Thời điểm này, Lô Vĩ Quân đã chạy trốn tới cách mình gần nhất dưới văn trúc kim thạch thụ, hắn quát to một tiếng, Tôn Giá, thật quá mức, chớ khinh người quá đáng. Tại đây đợi, văn trúc đạo thống văn trúc Thiên Vương không khỏi quát khẽ một tiếng, lúc này Lô Vĩ Quân đến đây cứu trợ, hắn không thể không ra mặt, huống chi, bọn hắn cùng Lô Gia cũng đã có chỗ kết giao, quá mức. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta còn muốn đem các ngươi toàn bộ giết đâu, chờ ta đem ngươi giết thời điểm, lại nói, quá mức, cái từ này cũng không muộn. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ đại thủ hướng văn trúc kim thạch thụ chộp tới, đại thủ che trời, cầm tiên bắt thần, một tay chộp tới, không có vô thượng thần uy, cũng không có vô địch pháp tắc, nhưng là tại dưới đại thủ của Lý Thất Dạ, tự hồ hết thảy đều trở nên nhỏ bé, quanh một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, cả cây văn trúc kim thạch thụ tựa như là hóa thành một tòa đao sơn đồng dạng, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, nhưng vào lúc này chỉ gặp văn trúc kim thạch thụ tất cả nhánh cây, lá cây đều hóa thành hàng quang lấp lóe trường đao, thần thương, nộ tiễn trong nháy mắt bắn đâm về phía Lý Thất Dạ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, cả cây văn trúc kim thạch thụ dâng trào ra ngập trời quang mang, tất cả đâm bắn về phía Lý Thất Dạ nhánh cây, lá cây đều hung mãnh vô cùng, ngàn vạn thanh trường đao. Thần thương cùng vô số nộ tiễn tự hồ là muốn lập tức đem Lý Thất Dạ đại thủ bắn thủng một dạng. Văn trúc kim thạch thụ uy lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng là, lại ngăn không được Lý Thất Dạ, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ hiển hiện quang mang, tại oanh trong một tiếng nổ vang, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ tựa như là chớp động lên quang mang cối xay, dùng tuyệt đối trấn sát tư thái nghiền ép mà tới, răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ nát vang lên, cuối cùng nghe được phanh một tiếng, chỉ gặp tất cả nhánh cây. Lá cây đều lập tức vỡ nát, cả khỏa văn trúc kim thạch thụ chỉ còn lại có trụi lũi thân cây. Quanh một tiếng vang lên, trời đất quay cuồng, chỉ gặp Lý Thất Dạ đại thủ bắt lấy to lớn văn trúc kim thạch thụ, lập tức đem cả cây to lớn vô cùng văn trúc kim thạch thụ nhổ tận gốc. Giết, tại thời khắc này, văn trúc Thiên Vương Sa Vũ Thành từ trên cao hạ xuống, hét lớn một tiếng, nghe được ken, ken, ken binh minh không ngừng bên tai. Trong nháy mắt này, bầu trời tối sầm lại. Chỉ gặp vô số binh khí trên bầu trời thẳng oanh mà xuống, có bảo tháp trấn áp thập phương, có tiên kiếm lục xuyên thiên địa, có diễm kỳ hãm tuyệt thập phương. Tại thời khắc này văn trúc Thiên Vương Sa Vũ Thành là một hơi đánh ra chính mình tất cả binh khí, một hơi thi xuất chính mình cường đại nhất tuyệt học, từ trên trời giáng xuống, muốn giết Lý Thất Dạ một trở tay không kịp. Lăng, Lý Thất Dạ mí mắt đều không có trêu chọc một chút, trong tay văn trúc kim thạch thụ to lớn vô cùng kia thẳng quét tới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn. Tại thân cây to lớn khẽ quét mà qua thời điểm, tất cả bảo vật binh khí lập tức vỡ nát, thân cây to lớn cũng chỉ là chà sát một chút văn trúc Thiên Vương mà thôi, văn trúc Thiên Vương a một tiếng hét thảm, máu tươi cuồn phúng, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, văn trúc Thiên Vương cả người bị quét đến bay ra ngoài, máu me khắp người. Tại trong nháy mắt này, văn trúc Thiên Vương thân thể cong một cái, không để ý tới bản thân bị trọng thương, không để ý tới toàn thân máu tươi, hướng một gia doanh địa bỏ chạy. Muốn chạy trốn, không cửa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trong tay văn trúc kim thạch thụ to lớn kia hướng đào tẩu văn trúc Thiên Vương đuổi tới. Văn trúc Thiên Vương nằm mơ cũng không có nghĩ đến, văn trúc kim thạch thụ chính là bọn hắn văn trúc đạo thống bảo thụ, hôm nay lại thành hắn truy hồn lợi khí. Sa huynh, đi. Mắt thấy văn trúc Thiên Vương muốn bị văn trúc kim thạch thụ quét trúng, một tiếng uống chìm vang lên, trong chớp mắt này, một kiếm chân đế hướng Sa Vũ Thành Vương viện thủ. Đại thủ hướng Văn Trúc Thiên Vương chộp tới, muốn đem Văn Trúc Thiên Vương cứu được, muốn cứu người. Lý Thất Dạ cười lạnh một tiếng, trong tay Văn Trúc Kim Thạch Thụ gạt một góc, hướng một kiếm chân đế đại thủ quất tới. Một kiếm chân đế biến sắc, quanh một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt này bàn tay của hắn chính là hỗn độn tràn ngập, vô số chân đế pháp tắc rủ xuống. Trong chớp mắt này, một kiếm chân đế đại thủ tựa như là bị một cái thế giới bao vây lấy một dạng, nặng nề vô cùng. Tại thời khắc này, một kiếm chân đế đại thủ hỗn độn tràn ngập này không có rút trở về, đón nhận Lý Thất Dạ rút tới văn trúc kim thạch thụ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, tại dưới văn trúc kim thạch thụ co lại, hỗn độn băng diệt, chân đế pháp tắc lập tức vỡ nát, nghe được đùng một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, văn trúc kim thạch thụ nặng nề mà quất vào một kiếm chân đế trên cánh tay, quất đến hắn máu me đầm đìa, lập tức đem hắn cánh tay rút đi về. Nhìn thấy bắn tung tóe máu tươi, tất cả mọi người có thể tưởng tượng đến bị văn trúc kim thạch thụ lập tức quất trúng, chỉ sợ một kiếm chân đế cánh tay là bị không nhẹ thương, tuyệt đối là bị quất đến da thịt nhão phá. Xùy, một tiếng vang lên, văn trúc kim thạch thụ tiếng xé gió vang lên, tại quất bay một kiếm chân đế cánh tay trong nháy mắt, văn trúc kim thạch thụ lập tức đuổi kịp muốn bỏ chạy mà đi văn trúc thiên vương Sa Vũ Thành. Văn trúc kim thạch thụ ngọn cây vừa dài vừa nhọn kia trong nháy mắt đâm ra, nghe được a một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa, chỉ gặp văn trúc thiên vương trong nháy mắt bị ngọn cây đâm xuyên qua lồng ngực, máu tươi phun ra. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.